Nàng thật liêu nhân, chương 39 Osaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục, chúng ta từ từ, được không? Tô Mặc Ngôn, cô không hiểu tôi sao? Khuôn mặt của nàng vẫn là một biểu cảm lạnh như băng, nói chuyện với sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Nàng đẩy cô ra, Tô Mặc Ngôn chân trống rỗng, cúi đầu nhìn, là vực sâu vạn trượng đen không thấy đáy. Rơi xuống, thức dậy. Tô Mặc Ngôn đột nhiên mở mắt ra, dựa lưng vào đầu giường, cũng không biết khi nào ngủ thiếp đi, choáng váng nặng nề. Cô vịn trán, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt có chút ướt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông treo tường, nhìn vào thời gian, 5 giờ chiều, cô ngủ gần 2 giờ. 5 giờ 30 phút Tô Mặc Ngôn đứng trước cửa nhà nàng một hồi lâu, mới gõ cửa. Tới rồi, Úc Siêu lười biếng xõa tóc kéo cửa ra, ăn trực đương nhiên đến sớm một chút, ngày mai, mấy giờ lên máy bay? Úc Siêu xoay người, hỏi Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn vào phòng, 10 giờ sáng, hành lý đã thu thập chưa? Úc Siêu vẫn đưa lưng về phía cô. Tô Mặc Ngôn thích nhất là mất sâu. Giống như giấc mơ, chỉ là một giây sau, Tô Mặc Ngôn không nắm tay nàng, càng không có đi cưỡng hôn nàng, hiện thực rốt cuộc không giống với giấc mơ. Thu thập xong, em không có bao nhiêu đồ đạc, cô ngồi đi, tôi đi nấu cơm. Tô Mặc Ngôn xắn tay áo lên, em giúp chị. Họ trò chuyện thưa thớt bình thường, giống như trước đây, như thể đêm Giáng sinh không có gì xảy ra. Trong phòng bếp, Tô Mặc Ngôn giúp Úc Siêu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, hiện tại cô còn có thể gọi đao công đơn giản. Úc Siêu dạy cô. Thời tiết ở Osaka có lạnh không? Hoàn hảo, có khi kém đi, nhanh 1 giờ. Lời nói tối nay của Úc Siêu so với bình thường đều nhiều hơn một chút, nhưng đều là những chuyện vặt vãnh không quan trọng. Mỗi lần Úc Siêu vừa mở miệng, trái tim Tô Mặc Ngôn liền treo lên, nàng vừa nói xong, trái tim Tô Mặc Ngôn lại trầm xuống. Úc Siêu là một người phụ nữ lý trí đến đáng sợ, nàng có sự cố chấp của mình. Tô Mặc Ngôn tự nhận mình không có bản lĩnh thay đổi suy nghĩ của Úc Tổng, đã đến bước này, cô sẽ không quấn quýt lấy Úc Siêu nữa. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nên tôn trọng lựa chọn của đối phương, nếu Úc Siêu đối với cô vô tâm, cần gì phải cưỡng cầu. Đi đến Nhật Bản, có lẽ đúng, cô ấy cần phải thay đổi môi trường và thay đổi tâm trạng của mình. Thời gian sẽ cho cô đáp án đi, có lẽ 1 năm rưỡi trôi qua cô sẽ cảm thấy hôm nay mình rất kiêu ngạo, mà tình cảm của cô đối với Úc Siêu cũng chỉ là nhất thời xúc động đây. Hai người, 5 món ăn, đều là Tô Mặc Ngôn thích ăn. Uống một chén, Tô Mặc Ngôn giơ ly rượu trong tay lên, chạm vào Úc Siêu. Úc Siêu nâng chén, nâng ly, ngon quá, Tô Mặc Ngôn ăn rất ngon, nhưng không nếm được hương vị. Chị thật sự có thể cân nhắc đi nấu ăn, còn suy nghĩ, ăn xong, trước khi đi. Tô Mặc Ngôn cười nói với Úc Siêu, có thể ôm em một chút được không? Ừm, Úc Siêu đáp ứng, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, ai cũng không dùng sức. Cho tới nay, Tô Mặc Ngôn ôm nàng đều cảm thấy ấm áp lại ngọt ngào, mà đêm nay, chỉ còn lại nỗi khổ không nói ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Mặc Ngôn cũng không hối hận được gặp lại Úc Siêu, cho dù Úc Siêu cự tuyệt cô. Dọc đường nhiều phong cảnh như vậy, cô cũng chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ cô khổ sở, là bởi vì cô cho rằng Úc Siêu là người cùng cô ngắm phong cảnh, kết quả mới phát hiện Úc Siêu cũng chỉ là một phong cảnh trong hành trình của cô. Ngày hôm sau, Phó Tổng Giám đốc văn phòng, Úc Siêu ngồi ở bàn làm việc. Im lặng, Úc Tổng, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ký Diêu ở một bên nghe xong, vội vàng đi lên trước, trong lòng còn buồn bực trí nhớ của Úc Tổng từ khi nào lại kém như vậy. Tô Mặc Ngôn đã rời khỏi chức vụ, lúc này mới đi làm nửa tiếng, Úc Siêu liền gọi 3 tiếng tên Tô Mặc Ngôn. Tiểu thư ký cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bới, không dám nói trước mặt Úc Siêu. Không có gì, Úc Siêu mới ý thức được mình lại gọi nhầm tên. Ừm, bây giờ mấy giờ? 9 giờ rưỡi, cô đi ra ngoài trước. 9 giờ rưỡi, cô hẳn là chuẩn bị lên máy bay rồi. Úc Siêu cầm lấy điện thoại di động của mình, nhìn chằm chằm dãy số điện thoại của Tô Mặc Ngôn trên màn hình, ngón tay bất an vẽ lên bàn làm việc, vẫn là gọi tới. Mãi cho đến một khắc trước khi lên máy bay, Tô Mặc Ngôn đều nắm chặt điện thoại di động, chờ mong cái gì, tiềm thức cô đang chờ tin nhắn hoặc điện thoại của Úc Siêu, mặc dù không có khả năng. Cuộc sống cũng không phải phim truyền hình, nào có nhiều đám cưới cướp người như vậy, ở sân bay theo đuổi người khác. Nhưng ngay trước khi lên máy bay, điện thoại di động của Tô Mặc Ngôn rung lên, cô không thể tin được là Úc Siêu gọi tới, nhưng người gọi điện thoại đích xác là Úc Siêu, trái tim Tô Mặc Ngôn đập thình thịch mặc dù chỉ có 1% hy vọng. Còn chưa lên máy bay, đây là câu đầu tiên Úc Siêu mở miệng, chưa, câu tiếp theo của Tô Mặc Ngôn là hy vọng cô. Ở lại, đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, trong bầu không khí như vậy có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, Úc Siêu cắn cắn môi dưới, nàng nhìn bàn làm việc mà Tô Mặc Ngôn từng ngồi trong văn phòng, hiện tại trống rỗng. Tôi chuẩn bị họp, một đường thuận buồm xuôi gió. Muốn cô uống ít rượu, phải tiếp tục bỏ hút thuốc, không thức khuya thuốc ngủ, có thể không uống thì đừng uống, buổi tối ngủ đừng đạp chăn, và bữa ăn phải đúng giờ, trong nhà chuẩn bị một hộp thuốc, làm việc đừng liều lĩnh, học cách bảo vệ bản thân, ít đi nơi nguy hiểm, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa. Tất cả Úc Siêu chỉ nói một câu, chăm sóc bản thân thật tốt, vẫn chỉ có một câu này, Tô Mặc Ngôn cầm điện thoại di động. Em phải đi đây. Không có gì khác, Tô Mặc Ngôn cúp điện thoại, trực tiếp tắt máy. Úc Siêu không giữ cô lại, vẫn là bởi vì không đủ thích Tô Mặc Ngôn chua xót, cho tới nay đoạn tình cảm mông lung này, đều là chính cô một bên tình nguyện chủ động. Cô nhớ tới một câu nói thường thấy của Minh Mạn, chủ động đơn phương nhất định không có kết quả, mẹ con solo rõ ràng, lịch sử yêu đơn phương kéo dài 9 năm, đây là kinh nghiệm quý báu cô dùng thân thử pháp tổng kết ra. Mình béo thất bại 9 năm còn càng thất bại càng dũng cảm, cô chỉ thất bại một lần thì tính là cái gì? Tô Mặc Ngôn an ủi mình như vậy, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại là khuôn mặt Úc Siêu. Tô Mặc Ngôn bay đến Nhật Bản vào cuối tháng 12, mà cô và Úc Siêu gặp lại nhau, là đêm Giáng sinh năm sau. Chia tay gần như 365 ngày. Nhưng nếu không phải là một năm xa cách, Tô Mặc Ngôn sẽ không hiểu được tình cảm của Úc Siêu dành cho cô, cũng sẽ không hiểu băn khoăn trong lòng Úc Siêu. Trong tháng đầu tiên đến Osaka, Tô Mặc Ngôn ngủ ít hơn 4 giờ mỗi ngày, cũng phải dựa vào thuốc ngủ, Tuyết Tử thấy, thường nói cô. Tuyết Tử là nhiếp ảnh gia mà Tô Mặc Ngôn quen biết trước đây, ở Osaka có chút danh tiếng, tuy rằng gần 30 tuổi, vẫn để lại mái tóc ngắn đáng yêu, đối nhân tử tế. Tô Mặc Ngôn lần này tới Nhật Bản cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sửa sang lại ảnh cũ, phần lớn là cô và mẹ cô, trong clip album lấy ra một sấp ảnh, nằm rải rác trên mặt đất, 20 mấy tấm, đều là Úc Siêu. Lúc ấy khi cô in ảnh, cô đã in 2 bản, một phần đưa cho Úc Siêu, một phần mình giữ lại. Wow, đẹp quá, bản của cậu sao? Tuyết Tử nhìn thấy ảnh chụp của Úc Siêu, rất tán thưởng. Tô Mặc Ngôn nhặt tấm ảnh nghiêng màu cô thích nhất, lời nói nghẹn trong cổ họng thật lâu. Người tôi thầm mến, không thổ lộ sao, hai người rất xứng đôi. Thổ lộ cô ấy từ chối tôi, vậy cũng không có gì tiếc nuối. Tuyết Tử rất rộng lượng, vỗ vỗ vai Tô Mặc Ngôn. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Mặc Ngôn luôn cảm thấy cô nhặt lên 20 mấy tấm ảnh này, lại gấp lại, cẩn thận kẹp vào album ảnh. Sau khi đến Osaka, Tô Mặc Ngôn muốn có xóa thông tin liên lạc của Úc Siêu hay không, cuối cùng vẫn không có. Chỉ là Úc Siêu không còn là người nói chuyện phiếm của cô nữa, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn nhàm chán đến mức tìm cô trong danh sách, lại yên lặng lật vòng bạn bè của cô. Tô Mặc Ngôn biết đây là một loại thói quen xấu, nhưng không nhịn được. Úc Siêu không phát tin nhiều, một năm mới có mấy cái, thoáng cái liền lật xuống đáy. Cô đến Nhật Bản, và Úc Siêu chỉ có 4 cuộc trò chuyện. Cán bộ lão thành, đến chưa? Tiểu yêu tinh, đến rồi. Cán bộ lão thành, nghỉ ngơi sớm. Tiểu yêu tinh, chị cũng vậy. Sau đó không còn, Tô Mặc Ngôn không chủ động tìm lời, giữa các nàng liền không còn lời nào để nói chuyện. Tô Mặc Ngôn nói rằng cô đã cố gắng để làm tê liệt bản thân tại nơi làm việc, hoặc bất cứ điều gì khác. Tuy rằng làm việc ở tòa soạn, Tô Mặc Ngôn xem như là nhiếp ảnh gia bán tự do, thời gian tương đối nhàn rỗi, bình thường công việc cần phải đi du lịch chụp ảnh, đối với cô mà nói quả thực là một loại hưởng thụ. Mà ngoài công việc, cô liền ở trong phòng viết nhật ký, chỉnh lý bản thảo cũ của mẹ cô, hiện tại đã liên hệ với nhà xuất bản trong nước xuất bản, chỉ chờ vào năm sau. Còn nữa, mèo nhà Tuyết Tử sinh ra một tổ mèo con, ôm 2 con nuôi cho cô, tiểu tử màu vàng trắng gọi là dâu tây, tiểu tử màu trắng tinh khiết gọi là ống ngọt, lúc nghỉ phép lại không muốn đi xa, cô liền ngồi ở trong sân phơi nắng, xoa mèo. Nhưng cho dù như vậy, Tô Mặc Ngôn vẫn sẽ nhớ tới Úc Siêu. Sẽ nghĩ, nếu chị ấy ở bên cạnh, cũng khi Tô Mặc Ngôn định để thời gian chậm rãi phai nhạt tình cảm, lại xuất hiện chuyển biến, số mệnh của cô nhất định phải dây dưa không rõ với Úc Siêu. Tháng 4, khi hoa anh đào nở rộ, Lam Nhiễm đến Osaka, cô đi tìm Tô Mặc Ngôn. Ban ngày Tô Mặc Ngôn làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cô, buổi tối tìm một quán rượu đặc sắc của địa phương, hai người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đề tài tán gẫu, đến Úc Siêu. Mặc Ngôn, cậu và Úc Siêu có quan hệ gì? Trên mặt Lam Nhiễm đỏ ửng, nhìn Tô Mặc Ngôn, nghe quen tiếng Nhật khi hai chữ, Úc Siêu, vang lên bên tai Tô Mặc Ngôn nắm chặt ly rượu trong tay. Chị ấy là cấp trên của tôi, đã nói với cậu rồi. Cậu có biết chị ấy thích cậu không? Cái kia buồn bực vẫn thích cậu. Lam Nhiễm đã sớm muốn thay Úc Siêu nói, chị nàng cũng không ngại buồn bực. Tô Mặc Ngôn nhìn Lam Nhiễm, trong đầu vẫn còn lặp lại những lời vừa rồi của cô. Rất nhanh Tô Mặc Ngôn lại khôi phục bình tĩnh. Lam Nhiễm, cậu đùa gì vậy? Cậu không biết, Lam Nhiễm hình như có chút say rượu, thanh âm có chút phiêu, tiếp tục bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng trước tôi cùng chị ấy uống rượu, chị ấy uống say ôm tôi, vẫn luôn gọi tên cậu. Tôi còn tưởng rằng hai người ở cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn nghe xong, trong lòng ngũ vị trần tạp. Tác giả có một cái gì đó để nói, hai canh kỷ niệm bộ siêu tập 7K. Hai chương này có thấy sự phấn khích không? Tôi cá là bạn không thể đoán được cốt truyện tiếp theo. Đốt, cách chương.